Bằng không, tôi bắn chết hắn. Khi nói chuyện xong, thì buông tay che miệng cô ra. Miệng Lâm Tử Hàn vừa được tự do, liền hít thở từng hơi một. Quay mặt lại phẫn hận trừng mắt, nhìn gã đàn ông dùng súng. Tử Hàn, ngoài cửa, Tạ Dương Triết gọi một tiếng nữa, lần thứ hai. Cả đàn ông phiền hà dùng cầm chỉ hướng cánh cửa, ý bảo Lâm Tử Hàn nhanh đuổi anh đi. Tử Hàn trừng mắt nhìn súng trong tay hắn, không dám không theo, dương giọng nói ra ngoài cửa. Dân Triết, em ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sao? Ngoài cửa ngừng vài giây, mới truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Dương Triết. Ừ, vậy ngủ ngon, anh không có chuyện gì, chỉ là muốn gặp em. Không cần. Cảm ơn. Tử Hàn vội nói, ngừng một chút. Ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân rời đi càng xa. Tử Hàn quay sang lần thứ hai, hầm hầm trừng mắt nhìn con nhện đen trước mặt này. Ánh mắt vừa tiếp xúc với họng súng đen kia, thì lời nói mắng chửi vừa định nói ra, miệng miễn cưỡng nuốt đi vào, nịnh nọt cười. Đại ca, ngài đây là cướp tiền hay là cướp người thế? Cướp người. Gã đàn ông nói xong, móc ra một lọ nước phun sương từ trong túi. Tử Hàn bị dọa đến vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ vào mặt hắn nói. Anh dám, tôi... Một tiếng, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên có vật gì đang chói sáng. Ý thức càng ngày càng mờ ảo, tầm mắt cũng bắt đầu không rõ. Hai chân bủng rủng ngã vào trong lòng gã đàn ông. Gã đàn ông nhét súng vào đai lưng, tay chân lưu loát, giác Lâm Tử Hàn sủi lơ trên lưng. Thân thể nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy qua song cửa, trong nháy mắt, biến mất trong bóng đêm. Một chiếc xe cao cấp đi vào biệt thự Tiêu Gia, dừng lại trước nhà chính. Lão già Hồi Dũng đã lâu không dám đặt chân vào Tiêu Gia, nghe nói con gái ngày hôm nay trở về, mặt dày mày dạn đi sang. Biết Duẩn Ngọc Hân gặp chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nay đều khiến lão ta lo lắng gần chết. Nhưng mà Duẩn Ngọc Hân xuất hiện ở trước mặt lão ta, ngoại trừ trên mặt thoạt nhìn vui vẻ hơn trước đây ra, cái gì cũng không thay đổi. Cô dừng ở ngoài cửa xe dịu dàng cười một cái, trêu chọc. Ba! Biểu tình này của ba là không chào đón con trở về sao? Lão già Họ Duẩn lấy tay chỉ mũi mình kinh nghi nói. Con đang nói bà sao? Chương 230. Đây là đâu? Tiêu phu nhân tức giận, liếc mắt nhìn lão ta. Cười tủm tỉm đi qua phía Duẩn Ngọc Hân, nắm tay nhỏ bé nói. Bà cháu đã điên rồi, đừng chấp nhặt với ông ấy. Khi nói chuyện, lướt nhẹ tay qua trán cô vui mừng. Trở về là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Không phải nói Ngọc Hân mất trí nhớ sao? Lão già kia không cam lòng tỏ ra yếu kém mà cãi lại. Duẩn Ngọc Hân có chút không được tự nhiên, nhìn Tiêu phu nhân, người cứu cô đã nói rất rõ ràng, cô không có mẹ, vị phu nhân hiền lành trước mặt này là ai? Nhìn sự nghi hoặc của cô, Tiêu phu nhân vội nói. Ngọc Hân, cháu không nhớ rõ bác sao? Bác là mẹ Ký Phàm, bác Tiêu vẫn rất thương cháu mà. Xin lỗi, cháu đều không nhớ rõ. Duẩn Ngọc Hân xấu hổ cười cười. Bọn họ chỉ cho cô xem qua ảnh chụp ba mình, những người khác đều không nhận ra. Lão già Họ Duẩn cảm kích, xoay người nhìn Tiêu Ký Phàm từ đầu đến cuối, cũng chưa mở miệng. Chần chờ sau đó nói. Ký Phàm, Cảm ơn cháu giúp bác tìm Ngọc Hân về. Bá... Không cần cảm ơn tôi. Tư Ký Phàm liếc mắt nhìn lão ta, lạnh lùng. Sự lạnh lùng của anh khiến lão già Duẩn vô ý thức rụt cổ lại, tránh khỏi ánh mắt sắc bén của anh cũng không dám mở miệng nữa. Tiêu phu nhân nắm tay nhỏ bé của Duẩn Ngọc Hân đi vào trong nhà. Lão già họ Duẩn quýnh lên gọi. Ngọc Hân, đây không phải là nhà con, chúng ta cần phải sang bên kia. Ngón tay chỉ về biệt thự Duẩn gia. Từ ông về trước đi, tôi còn chưa nói chuyện với Ngọc Hân. Tiêu phu nhân cũng không quay đầu lại mà nói ra, lão già họ Duẩn không có cách nào, chỉ có thể tự đi về nhà. Ba ba. Thư Tuyết mới vừa tỉnh ngủ, được nữ hầu xuống dưới lầu. Vừa thấy Tiêu Ký Phàm liền thoải mái gọi một tiếng, chạy đến dang hai cánh tay rộng về phía anh. Ký Phàm mới vừa nhận lấy con bé trong tay, Thư Tuyết liền cười hi hi, hôn chào buổi sáng lên má anh. Chào buổi sáng, ba ba. Chào buổi sáng, bà nội. Chào buổi sáng, dì Dưỡng. Tiểu Thư Tuyết ngọt ngào chào. Tiêu phu nhân cười đến vô cùng thoải mái, xoa sợi tóc con bé. Bảo bối ngày hôm nay tâm tình không tồi nha. Ba ba nói muốn mang cháu đi gặp mẹ. Thư Tuyết lớn tiếng nói. Sắc mặt Tiêu Ký Phàm trong nháy mắt bị một cổ ưu thương thay thế, ôm con bé cất bước đi lên lầu. Hôm qua mới gặp mặt, anh đã đồng ý với con bé muốn dẫn nó đi gặp mẹ lúc nào. Tối hôm qua mơ giấc mơ đẹp sao, gặp người phụ nữ kia. Anh cười khổ một tiếng, ôm sát thân thể con bé. Duẩn Ngọc Hân nhìn bóng dáng hai cha con rời đi, trong lòng lại có chút ước ao. Người đàn ông yêu thương con, mê người như thế, đáng tiếc. Người đàn ông ưu tú như thế đã là ba của người ta. Tiêu phu nhân không biết trong lòng của cô đang suy nghĩ gì, ho khan một tiếng, kéo thần trí Duẩn Ngọc Hân quay về, nói: Ngọc Hân, cháu thích Ký Phàm, có đúng không? Cháu... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẩn Ngọc Hân nóng lên, chưa kịp mở miệng, trên cầu thang truyền đến giọng nói không hài lòng của Tiêu Ký Phàm. Mẹ, không nên nói những lời vui đùa này với Ngọc Hân, cô ấy không có khả năng thích con. Tiêu phu nhân và Duẩn Ngọc Hân đồng thời sửng sốt, chầm chầm nhìn bóng dáng của anh biến mất lần thứ hai trên tầng hai. Duẩn Ngọc Hân không rõ anh vì sao đột nhiên lớn tiếng nói ra những lời này như vậy. Lẽ nào anh không thích những câu nói đùa như vậy sao? Cô nghe không hiểu. Tiêu phu nhân cũng u mê. Ý của Tiêu Ký Phàm rất rõ ràng, muốn bà không nên nhiều việc. Tuy rằng bà thực sự rất thích Duẩn Ngọc Hân, cũng hy vọng cô có thể gả cho con trai mình. Nhưng mà giả mặt sụ xuống kia của Tiêu Ký Phàm, bà không xét hỏi, cũng không dám làm loạn. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im lặng. Lâm Tử Hàn là bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức. Không phiền hà trở mình, đưa tay sờ hướng phát ra tiếng kêu. Sau khi mò lấy điện thoại di động, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, liền nghe máy. Tử Hàn, em còn đang ngủ à? Tài Dương Trí sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi thăm. Lâm Tử Hàn xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói. Dân... Anh có chuyện gì không? Đã sắp 10 giờ rồi. Dân Triết cười một tiếng, lập tức nói. Anh không có gì, chỉ muốn hỏi em có ăn điểm tâm hay không? Em... Lát nữa đi ăn. Lâm Thư Hằng đánh giá gian phòng xa lạ siêu xa hoa này. Con mắt càng trừng càng lớn. Đây không phải là phòng bình thường cô hay ở nha. Được rồi, tối hôm qua, gã đàn ông dùng súng. Cô chậm rãi bật dậy từ trên giường. Vậy không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi. Dân Triết nói xong, Tự Hằng đã quên nói tạm biệt với anh, vội vã tắt điện thoại. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên người, vừa nhìn càng khiến cô sợ hãi. Ai giúp cô thay quần áo? Gã đàn ông kia sao? Nghĩ đến rất có thể là hắn, Lâm Tử Hàn liền hét lên một tiếng, xấu hổ đến thiếu chút nữa đụng đầu vào tường. À! Tiếng thét chói tai vừa vang lên, cửa phòng liền đột nhiên bị người khác đẩy ra. Hai nữ hầu đi đến, đứng trước mặt cô cung kính. Lâm tiểu thư, cô tỉnh rồi, xin hỏi có cái gì cần không? Quần áo của tôi đâu? Ai thay quần áo cho tôi? Tôi lột da hắn. Lâm Tử Hàn hỗn hển điên cuồng gào thét. Nữ hầu sợ hãi, vịt một tiếng quỳ xuống vội vàng. Xin lỗi, là lão gia bảo chúng tôi giúp cô thay áo ngủ. Xin lỗi. Thì ra là các cô, sao không nói sớm? Lâm Tử Hàn dung tay, ý bảo bọn họ đứng lên. Thực sự là những đứa trẻ không có gan, mới hù dọa như thế thì đã nhào quỳ xuống đất. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Sao lại đè ép người ta như thế? Nơi này là chỗ nào? Chủ nhà của các cô là ai? Lâm Tư Hằng đánh giá gian phòng xa hoa này hỏi. Khi ánh mắt bay ra song cửa, nhất thời đã hiểu rõ. Trong miệng lại gầm lên một tiếng điên cuồng. Lão già đáng chết dưới nghìn thiên đao đâu, lại dám làm trò bắt tôi tới đây hả? Chương 231 bị bắt. Hai vị nữ hầu rụt cổ đứng tại chỗ nhìn cô nổi bão, một câu nói cũng không dám nói. Lâm Thư Hằng tức giận đi ra ban công, cách ngoài cửa sổ không xa là một sân gôn, thân ảnh hai người, một đen một trắng đang đánh gôn. Thân ảnh màu trắng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười ngoắt tay với Lâm Tử Hàn. Cô sửng sốt. Lại có thể là Lâm Tử Y, em ấy sao lại chạy đến nơi đây? Hai người đang chơi gôn đưa gậy cho nữ hầu, bắt đầu đi tới nhà chính. Vừa thấy được Lâm Tử Hàn, Tử Y hi hi cười. Chị, em vừa thiếu chút nữa đánh gục ba, chị cũng không thấy được bộ dạng đẹp trai tức giận kia đâu nhỉ? Nói xong, dùi người vào sofa, tiếp nhận nước trà nữ hầu mang lên, ra sức uống một ngụm. Tử Hàn hiện tại căn bản không có tâm tư tham thảo trọng tâm câu chuyện này với cô. Cầm giận, giọt tới trước mặt Lâm Trúc thản nhiên tự đắc ngồi trên sofa, mắng. Lão đầu chết tiệt! Ông làm trò bắt tôi đến đây làm cái gì? Lâm Trúc uống một ngụm trà, chỉ một bên sofa. Ngồi xuống trước, xin bớt giận. Tôi mới không rảnh chơi đùa với ông. Lâm Tử Hàn phiền hà nói. Như thế này, nếu tại Dân Triết biết cô mất tích, nhất định phải dội muốn chết. Cô phải thừa dịp trước khi anh tan ca chạy trở về. Lâm Trúc một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Ta biết mời con không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp như thế buộc con về. Lâm Tư Y tủm tỉm nhìn Lâm Trúc. Nghe rất kích thích. Ba Dương, ba chừng nào thì phái người bắt con một lần. Tốt nhất là thời gian sáng sớm nha. Lâm Tư Hàn chưa hết nổi mà trợn trắng mắt, mạng nhỏ của cô đều bị hù dọa đến rơi mất một nửa.

lui về phía sau một bước. Lại vẫn thi gan, bất mãn mở miệng. Ông lại muốn đi tìm anh ấy gây phiền phức sao? Ông trộm kim cương của anh ấy còn chưa đủ, còn muốn lấy tính mạng của anh ấy sao? Cái gì gọi là ta trộm kim cương của hắn? Lâm Trúc nghi hoặc, chầm chầm nhìn cô, lập tức lạnh lùng. Khi cần, ta sẽ lấy tính mạng của hắn. Tựa như khi hắn cần, sẽ lấy tính mạng của ta. Nhưng nếu như hắn làm ra chuyện gì có lỗi với con, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chương 232 Ngôi sao thiên thần và Trúc gia. Người không thể yên bình sao? Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên. Vì sao nhất định phải đưa đối phương vào chỗ chết? Một viên kim cương mà cướp tới cướp lui, ông cũng không ngại mệt sao? Ông có tiền như thế, muốn mua bao nhiêu mà trả được? Lâm Trúc than nhẹ một tiếng, nhìn cô bất đắc dĩ mở miệng. Tử Hàn, việc này con không hiểu, không biết. Không phải là ngôi sao thiên thần sao? Tôi đương nhiên hiểu rõ. Lâm Tử Hàn đi về phía trước một bước, quan sát ông thật thà nói. Ngôi sao thiên thần là ông nội Lãnh Phong để lại cho anh ấy. Thứ đó có ý nghĩa lớn với anh ấy. Ông vì sao nhất định phải tranh đoạt với anh ấy? Tuy rằng cô hận ông từ nhỏ thì bỏ lại mình mặc kệ. Nhưng dù sao cũng là ba ruột của cô. Một người là ba ruột, máu mủ tình thâm. Một người là người đàn ông cô yêu, mặc kệ là bên nào bị thương tổn, cũng không phải điều cô muốn nhìn đến. Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt cô, Lâm Trúc cười châm chọc một tiếng. Còn nói không thích hắn. Không thích hắn sẽ không lo lắng thành như vậy. Tôi... Lâm Tư Hằng ngẹn lời. Quán hận nghiêng mặt qua một bên, không hề để ý tới ông. Lâm Trúc hít vào một hơi lần thứ hai, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa, giữa con người đen tản ra thù hận nhàn nhạt, chăm chú nhìn vào Lâm Tử Hàn. Tử Hàn, nhìn con trở lại tại gia, ta vui mừng thay con. Ta Dân Triết nhất định sẽ làm con hạnh phúc, như vậy ta cũng an tâm. Mà Lãnh Phong cũng không phải một người đáng giá giao phó cả đời. Hơn nữa, lại là kẻ thù 20 năm qua của Lâm gia chúng ta. Ông dừng một chút, phát hiện Lâm Tử Hàn đang ngưng thần lắng nghe mới tiếp tục nói. Không phải ta muốn cướp đi kim cương của người khác. Ngôi sao thiên thần lúc đầu thuộc về Lâm gia chúng ta. Tôi không tin. Lâm Tử Hàn cắt lời ông nói. Lãnh Phong nói với tôi, ngôi sao thiên thần là ông nội anh ấy mang về từ châu Phi. Tự tay giao vào tay anh ấy, Lãnh Phong anh ấy sẽ không lừa gạt tôi đâu. Không sai, kim cương là ông nội của hắn mang về từ châu Phi. Nhưng 20 năm trước đi, trước châu Phi có hai người. Còn có một người là ông nội con, là cha ta. Bọn họ có được ngôi sao thiên thần từ trong tay một tù trưởng trong thôn nhỏ của người dân bản xứ. Ông nội Lãnh Phong... Lâm Trúc suy nghĩ một chút, cười tươi. Thật ra cùng đi ông nội hắn rốt cuộc là ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu Lãnh Phong nói ông nội hắn, ta đây coi như là ông ta là được. Ông nội Lãnh Phong bởi vì lòng tham muốn độc chiếm ngôi sao thiên thần, trước một ngày về nước đẩy ông nội con xuống vách núi. Hai ngày sau, ông nội con mới được đoàn người đi du lịch phát hiện, đưa vào bệnh viện cứu chữa. Khi ta đuổi tới, ông ấy đã chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, chỉ kịp nói với ta câu nói sau cùng, đó chính là nhất định phải tìm ngôi sao thiên thần về. Lâm Tử Hàn kinh ngạc quan sát ông nói lắp. Ông nói là sự thật. Tiêu lão thái gia làm sao có thể là người như thế? Sao lại là hung thủ mưu sát ông nội cô? Trời ạ! Lâm Trúc châm một tẩu thuốc, trầm tĩnh phà khói. Nhớ lại chuyện cũ này, trong lòng vẫn đang hận đến đau nhói. Ông ta nâng mắt nhìn Lâm Tử Hàn nhẹ giọng. Những điều này là do chuyên gia cùng thôn dân địa phương suy đoán ra. Bởi vì ông nội con giữ lại một hơi thở cuối cùng, chính là vì nói cho ta biết, nhất định phải tìm được ngôi sao thiên thần. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ông ấy đã không có khí lực nói cho chúng ta biết. Chỉ là suy đoán sao? Lâm Tư Hàn sững sờ mở miệng. Nghe được chỉ là suy đoán, trong lòng cô đột nhiên thư giãn một chút ít. Cô hy vọng suy đoán này là sai lầm. Lâm gia cùng Tiêu gia không có thù hận sâu như vậy, cho tới bây giờ nhất định cũng không có. Nhưng mà cô nhớ tới Tiêu Ký Phàm nói qua với cô, Tiêu lão thái gia sau khi từ châu Phi về thì hậm hực, từ đó trở đi không ra khỏi nhà. Nếu như không phải chột dạ, ông ấy vì sao lại không ra khỏi nhà chứ? Nếu như không phải trong lòng có thẹn, ông ấy sao lại không nói một câu hậm hực mà chết? Ngôi sao thiên thần có ý nghĩa quan trọng cùng bí mật gì chúng ta cũng không biết. Có lẽ chỉ đơn thuần là một viên kim cương hình quả lê. Lâm Tử Hàn chỉ nhìn ông cả kinh, có chút nói không ra lời. Lâm Trúc đứng dậy, vỗ vỗ vai cô ôn nhu. Ta cũng không phải người đáng chết như con suy nghĩ. Ân oán lớn tốt nhất không nên để các con gánh chịu. Cho nên khi phát hiện con là thực sự yêu Lãnh Phong, ta tìm mọi thủ đoạn cường ngạnh đi bức bách con rời xa hắn. Thế nhưng nếu như hắn dám phụ con, nợ mới nợ cũ, ta nhất định sẽ đòi lại hắn cho đầy đủ. Không, không. Lâm Tử Hàn cuống quýt lắc đầu. Anh ấy không có phụ tôi, thiệt là không có. Lâm Trúc chỉ cười khổ một tiếng, cũng không tin lời của cô, nói. Con chính là quá thiện lương, cho nên mới chịu nhiều đau khổ như vậy. Tôi không khổ, thực sự, một chút cũng không có khổ. Lâm Tử Hàn lắc đầu xua tay. Trời biết cô bây giờ sống có bao nhiêu khổ, nhưng mà những điều này là do chính cô lấy được. Không gì đến Lãnh Phong, cũng không liên quan gì đến Tạ Vân Triết. 20 năm trước, bởi vì ngôi sao thiên thần, phải đưa con cho người đàn bà kia chiếu cố, không nghĩ tới sẽ làm con chịu nhiều tuổi hổ như vậy, là bà có lỗi với con. Lâm Trúc hổ thẹn, vỗ về sợi tóc cô nghẹn ngào. Một thiên kim tiểu thư bị chà đạp thành như vậy, ông ta thật là có lỗi. Cũng khó trách cô vẫn không chịu nhận người cha này. Lâm Tư Hàn kéo tay ông từ trên người mình xuống, hầm hầm nói. Ông không phải ba tôi. Đừng tưởng rằng nhận thức sai lầm có thể làm cha. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Vậy con muốn thế nào? Con nói đi, ta đều làm theo con hết. Lâm Trúc bất đắc dĩ nhìn cô. Là ông có lỗi với cô trước, muốn nhận được sự tha thứ của cô chỉ có thể ăn nói khép nép như thế. Tôi muốn ông lập tức đưa tôi quay về khu vực thành thị. Còn có nè, sau này không cho phép nhúng tay vào cuộc sống của tôi. Được, được. Lâm Trúc vội gật đầu lia lịa. Chuyện đơn giản như vậy đồng ý với cô cũng không sao,